Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chương 366 từ hư hải trở về người. Thiên Lan không biết Đế Lâm Nguyên ở đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là bị nàng kia mang theo trở về. Nàng kia xem Đế Lâm Nguyên tầm mắt làm Thiên Lan hận không thể ở Đế Lâm Nguyên trên người dán lên nàng. Tên, phủ đệ không lớn, trước sau viện thêm lên cũng bất quá có thể ở lại thượng 20 mấy người người. Nữ tử tựa hồ không phải trong phủ chủ nhân, nghe những người đó xưng hô nàng kia cái gì xa cô nương. Ta muốn gặp đại nhân, xa tuyết đối với trước mặt người hành lễ. Trên mặt tùy tiện chi sắc rốt cuộc tìm không thấy. Có chỉ là cẩn thận cùng một tia sợ hãi. Canh giữ ở cửa người đem nàng phía sau ba người đánh giá một chút. Lúc này mới lãnh ngạnh ném xuống mấy chữ. Chờ một lát người nọ đi vào một lát mới ra tới. Lại lần nữa đánh giá Thiên Lan mấy người một lần. Sườn khai thân mình làm cái thỉnh thủ thế. Vẫn luôn đứng ở Thiên Lan mặt sau một chút Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên tiến lên một bước. Cầm Thiên Lan bàn tay. Nghiêng đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, lôi kéo nàng đi theo Sa Tuyết mặt sau đi vào, phòng trong thực tối tăm, đi vào Thiên Lan đã nghe tới rồi một cổ rất lớn dược vị. Sa Tuyết tựa hồ một chút cũng không lo lắng bọn họ ở phía sau sẽ làm ra chuyện gì tới. Đi đến nhà ở một bên, hướng kia mành hành lễ, đại nhân ân, mành truyền ra thanh âm rất ít già nua. Nhưng là lại cho người ta một loại cường thế ảo giác. Thiên Lan đứng ở Đế Lâm Nguyên bên người, không e dè đánh giá kia mành, tựa hồ muốn xuyên thấu qua mành đi xem tình huống bên trong. Thanh âm kia tuy rằng uy nghiêm, chính là Thiên Lan lại từ bên trong nghe ra một tia ẩn hàm suy yếu. Ở kết hợp căn phòng này dược vị, thanh âm này chủ nhân hẳn là bị thương. Một lát, mành bị người đẩy ra. Thiên Lan liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở mặt sau lão già. Một khuôn mặt tràn đầy là nếp gấp mặt lệ khí mọc lan tràn. Vẩn đục con ngươi chảy ra đạo đạo tinh quang, làm người không rét mà run. Đây là ngươi nói sẽ luyện đan người. Lão già tầm mắt ở ba người trung gian dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng lại ở Đế Lâm Nguyên trên người. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Là ngươi, Đế Lâm Nguyên khóe miệng độ cung gia tăng. Là ta, đã lâu không thấy, ngươi còn sống thật là ra ngoài ta dự kiến, lão già thân mình run lên. Con ngươi vụt ra một thốc lửa giận, bất quá thực mau đã bị hắn ấn đi xuống. Hắn này thân thương đúng là bái người nam nhân này ban tặng. Đỉnh núi thời điểm đều không phải người nam nhân này đối thủ. Càng đừng nói là hiện tại. Ngươi muốn đồ vật ta đã cho ngươi, ngươi còn tới làm cái gì? Lão giả sắc mặt xanh trắng đan xen, ngữ khí có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ân, ta muốn đi hư hải, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị đồ vật. Đế Lâm Nguyên chút nào không khách khí nói ra chính mình yêu cầu. Kia lão giả rõ ràng sửng sốt, hắn tự nhiên minh bạch Đế Lâm Nguyên nói ý tứ không phải là ra biển đơn giản như vậy. Bọn họ muốn đi hư hải cái chán, thậm chí là xuyên qua cái chán, hắn niên thiếu thời điểm liền ở chỗ này, sống nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua có ai có thể từ nơi đó tồn tại trở về. Này nam nhân mặc dù là ở lợi hại, cũng không có khả năng xuyên qua kia cái chán, nghĩ đến này, lão giả xem bọn họ liền trở nên vui sướng khi người gặp họa. Người khác muốn đi chịu chết. Hắn còn có thể ngăn đón không thành, lập tức khiến cho kia Sa Tuyết đi xuống chuẩn bị. Sa Tuyết hiển nhiên là không dám vi phạm lão giả, không rên một tiếng lui xuống, nghĩ lại lão giả lại nghĩ tới phía trước sự. Không biết vị công tử này cùng cô nương ai là luyện đan sư? Mạc Linh trầm mặc nhìn lão giả, không có trả lời ý tứ, Thiên Lan chính nhìn lão giả, trong lúc nhất thời hai người tầm mắt ở không trung đối thượng. Kia lão giả nhíu nhíu mày, cô nương này, nếu muốn đan dược, Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm đánh gãy hai người đối diện. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện đem Thiên Lan hướng chính mình phương hướng kéo. Lão nhân có cái gì đẹp, lão giả mày nhăn đến lợi hại hơn, này nam nhân là tuyệt đối không có khả năng cấp chính mình đan dược. nhưng là giây tiếp theo, Đế Lâm Nguyên duỗi tay trong lòng bàn tay liền nằm một quả tản ra hòm thuốc đan dược. Ngươi cùng chúng ta cùng đi hư hải, ta liền đem đan dược cho ngươi như thế nào? Lão giả vẩn đục con ngươi ánh sáng chợt chợt lóe, có chút không tha nhìn kia đan dược liếc mắt một cái. Cuối cùng xoay đầu đi, không tiễn, Đế Lâm Nguyên cười tủm tỉm đem đan dược đút cho Thiên Lan. Thiên Lan cơ hồ là bản năng há mồm, chờ đan dược hạ bụng mát lạnh lan tràn đến tứ chi nàng mới phản ứng lại đây. Ngươi cho ta ăn cái gì? Cảm giác thân thể quái quái. Thanh tâm đan, Đế Lâm Nguyên sủng nịch xoa xoa Thiên Lan đầu. Lại đem biến ra một viên đan dược đút cho Thiên Lan. Nương tử ăn nhiều một chút, đối thân thể hảo, đan dược vào miệng là tan. Thiên Lan bản thân đối Thiên Lan lại có điểm hiểu biết. Nhưng là nàng trước nay không ăn qua như vậy thanh tâm đan. Bên trong thành phần nàng hoàn toàn phân biệt không ra, trong thân thể mát lạnh dần dần trở nên ấm áp, thong thả thay đổi thành linh lực, đối diện lão giả đôi mắt đều xem thẳng, khô khốc cánh môi động rất nhiều lần cũng chưa mở miệng. Hư hải chính là hắn ác mộng, hắn không nghĩ trở lại nơi đó đi, chính là có kia đan dược, hắn thân thể thượng thương liền sẽ hảo. Lão giả thực dối dám, nhìn Đế Lâm Nguyên cùng uy đường đậu giống nhau uy Thiên Lan. Đáy lòng nôn nóng, lại là ngạnh sinh sinh không có mở miệng, ta đáp ứng ngươi, Đế Lâm Nguyên tay một đốn, cười cười đem cuối cùng một viên đút cho Thiên Lan, một lát nhìn về phía lão giả, trong mắt nháy mắt nhiễm âm hàn, thanh âm lại là không có chút nào biến hóa, sớm đáp ứng không phải hảo, lão giả khóc không ra nước mắt. Người muội, ai ngờ đi hư hải cái loại này địa phương a. Từ kia phủ đệ ra tới Thiên Lan mới biết được cái kia lão giả thế nhưng là từ hư hải trung tồn tại. Trở về duy nhất một người, ít nhất, ở mọi người nhận chi chung. Đế Lâm Nguyên lần trước đi hư hải, cũng là cái này lão nhân mang lộ. Bất quá nửa đường hắn ném xuống Đế Lâm Nguyên chạy. Đế Lâm Nguyên sau khi trở về trực tiếp phế đi hắn. Nếu là bọn họ ở muộn mấy ngày, lão nhân này nên đã chết, vốn tưởng rằng bọn họ lần này chỉ có 3 người, không nghĩ cái này trực tiếp gia tăng tới rồi hơn 20 người. Lão nhân kia mang theo không ít người, Sa Tuyết liền ở trong đó, xem Đế Lâm Nguyên tầm mắt như cũ là trần trụi, bất quá nàng vẫn luôn đi theo lão nhân bên người, không có cơ hội tiến lên, lão nhân tại đây thành trì có chút hy vọng. Hắn thu thập không ít thiết bị, đều là tốt nhất, mà trong thành người vừa nghe bọn họ muốn ra biển, vẫn là tới hư hải chung, không có chỗ nào mà không phải là tò mò là này đó xuẩn chứng muốn đi chịu chết. Chuẩn bị công tác làm vài ngày, hơn nữa lão nhân tu dưỡng thời gian, suốt đi qua hơn 10 ngày, thật vất vả tới rồi xuất phát nhật tử, tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa, cố tình lại ra biến cố. Thiên Lan đã đứng ở trên thuyền, lúc này chính ôm cánh tay mắt lạnh nhìn phía dưới trò khôi hài. Không khỏi cảm thấy nhiệt duyên không cạn, Đế Lâm Nguyên lấy ra một phen ghế bập bênh, hứng thú thiếu thiếu nằm ở mặt trên, lửa đỏ xiêm y tan đầy đất, phá lệ chói mát, lão nhân kia bị người vây quanh ở trung gian, rất có vài phần hiếp bức ý tứ, lão nhân sắc mặt xanh mét, từ hắn từ hư hải tồn tại sau khi trở về. Trừ bỏ nam nhân kia còn trước nay không ai dám như vậy uy hiếp hắn. Những người này đều mẹ nó vội vàng đi chịu chết. Hết chương.